Đỉnh cao phú quý, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát ra tiếng, nhưng tát trống không anh ta choáng váng ngay tại chỗ, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Trình Nguyên đột một đi đến sau lưng anh ấy. Đối thủ, Trình Nguyên nhai nát hai chữ này, sau đó cười châm chọc nói không nhìn lại. Người có thể lăn bao xa, lăn được bao xa, ngươi không xứng với hai chữ này. Lòng Thẩm Vũ tung một đòn vào không trung, hắn đã bị sốc lại càng tức giận. Đặc biệt những lời nói của Trình Nguyên lại càng là một sự xúc phạm lớn đối với anh. Lòng Thẩm Vũ tức giận, khiếp, với một cú tát trời giáng, anh ta không bỏ cuộc quay lại và lao thẳng vào Trình Nguyên. Nhưng, bùm, cậu hoàn toàn không nhìn thấy Trình Nguyên cử động như thế nào, trong lồng ngực một cơn đau không nói nên lời, sau đó cả người bay ra ngoài. Tình huống đó có thể so sánh với vị đạo trưởng, ông ta bay xuống bậc đá và làm vỡ hai viên đá, khiến việc thiến ngừng lại. Với một tiếng, úp, một ngụm máu phun ra, và ánh mắt anh cũng đầy hoài nghi. Cách đây vài ngày, Long Thẩm Vũ cũng khẳng định dù Trình Nguyên tiến bộ rất nhanh nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng chỉ mất một thời gian, hắn làm sao có thể đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Nếu lần trước anh ấy bất cẩn ở bãi biển thì lần này anh ấy sẽ giải thích như thế nào? Thực lực chênh lệch quá nhiều, hai chữ thù cũ, hắn quả thực không xứng. Tại sao, Long Thẩm Vũ, người bị thương nặng trong một đòn, chật vật đứng dậy, vung chân. Hắn một tay che ngực, một tay đỡ hòn đá lạ trong rừng đá, tức giận kêu lên. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Sư phụ nói, ngươi so với ta tài năng đều kém. Đó là bởi vì bạn sinh ra tốt hơn tôi, mà bạn đã được chọn làm ứng cử viên. Nhưng tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy? Trình Nguyên hơi khựng lại, quay đầu nhìn Long Thẩm Vũ nhàn nhạt nói. Con người thật ích kỷ. Long Thẩm Vũ giật mình, tựa hồ không hiểu ý của Trình Nguyên, giống lên. Em đang nói cái gì vậy? Tôi đã nói rằng con người ai cũng ích kỷ. Trình Nguyên ôn tồn giải thích, nhưng sự ích kỷ này cũng có một mức độ nhất định, khi đạt đến một mức độ nhất định, lòng dạ không tốt. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ trở thành người xấu. Kẻ ác, một nhân vật phản diện ích kỷ đến mức chỉ nghĩ đến bản thân sẽ không có chút lòng trắc ẩn nào đối với con người và môi trường xung quanh, cũng như không nhận thức được các quy tắc tồn tại trên thế giới này. Khi tài năng của bạn đạt đến trình độ của bạn, nếu bạn chỉ bắt đầu từ chính mình, thì tôi có thể nói với bạn rằng tiềm năng của bạn đã cạn kiệt. Bạn, ngươi làm sao có thể so với ta? Chấm, Long Thẩm Vũ sững sờ. Anh không hiểu ý của Trình Nguyên, nhưng có vẻ anh nghĩ nó có lý. Về phần Trình Nguyên, cậu ấy đang nói theo cảm xúc của chính mình, còn những người khác không thể hiểu được thì đó không phải là điều cậu ấy quan tâm. Vì vậy, Long Thẩm Vũ bực bội lại kêu lên, nói rõ ràng, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Trình Nguyên lắc đầu, tôi có hai đứa con mới sinh chưa gặp nhau, nên không có thời gian nói nhảm với anh, cứ ở đây cho tôi rất áy náy. Nói xong, anh ta bước đến chùa, cách chương.